Chương 123, ly gián. Trừ phi phạm đưa tới tay, Lư Duyệt cho tới bây giờ không chủ động ăn cướp vượt trội. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình muốn chết, cùng với nàng đi chủ động giết người cướp vật, còn là không giống nhau. Cái gọi là không tìm đường chết, sẽ không phải chết đã chính hắn tìm đường chết, lại dẫn bó lớn cơ duyên đưa đến trước mặt nàng, nàng như còn không thu, cũng quá có lỗi với Lao Thiên gia có hảo ý đối nhà mình sư muội tham tiền bản sự, hạ du mấy cái, cũng chỉ có thể không nói gì. Bọn họ cũng muốn kiếm một ít chiến lược phẩm, nhưng ai biết, chính là không sở ra kỳ tốc độ nhanh, mà sở ra kỳ đồ vật, Lư Duyệt có mặt đi thu, bọn họ lại không thể đi đoạt. Ô sư huynh, như thế nào không có sở ra kỳ độc nhãn, khó được lên mỉm cười, các ngươi còn có ai đến, liền lên tới đi, miễn cho nhà ta Lư Duyệt nói ta không cho nàng đồ vật. Lư Duyệt đứng tại Mặc Trúc bên rừng, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hoặc xa hoặc gần tu sĩ. Không ai tiến lên. Bất quá mặt của mọi người sắc đều không tốt, thậm chí liền cốc lệnh tắt trên mặt khu nở dê lên một tầng xương. Bọn họ tập thể bị tiêu giao môn người, xoát một vòng. Quản nghi vị trí quản gia thế nhưng là tiêu giao môn phụ thuộc tông môn, này cùng tiêu giao đạt được phượng hoàng hỏa, lại có cái gì khác biệt chỉ là bọn hắn phản ứng quá chậm, coi như hiện tại ngay cả tay, khu nở dê cầm đã tại đen rừng trúc bố trí xong trận quản nghi không có cách nào. Phượng hoàng hỏa như vậy lợi hại, hiện tại làm cái gì đã trễ rồi. Quản nghi người kia, cũng không phải vật gì tốt, trở mặt như lật sách, có thế không đắc tội, vẫn là không đắc tội tốt. Lư Duyệt nhìn xem mặt của mọi người sắc, theo lạnh lùng chậm rãi hồi phục đến bình thường bộ dáng, tâm tình trầm tĩnh lại, ném đi một bình linh rượu cho Sở Gia Kỳ. Hai người bọn họ canh giữ ở khó khăn nhất thủ phía trước. Suy thanh âm rất lớn, Lư Duyệt chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt từ sau đánh tới, kinh hoàng quay đầu. Đã thấy vốn dĩ 63 y mẫu Mặc Trúc rừng, hiện tại cũng thay đổi thành một vùng đất trống, bên trong nhiều đứng một người. Ha ha ha, phượng hoàng hỏa là của ta. Ôn Hành kiếm dơ cao lên trong tay băng bát, quản nhi, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi làm ra hết thảy, bất quá là vì ta làm quần áo cưới. Ta đã sớm đang chờ ngươi đem phượng hoàng hỏa đưa tới, ha ha ha. Đến lúc này, Lư Duyệt mới nhìn rõ ràng, quản nhi bị một thanh kiếm, thẳng tắp cắm ở nơi trái tim trung tâm. Xoa xoa con mắt lại xoa xoa con mắt vẫn là hình dáng kia, làm sao có thể đời trước khó như vậy, quản nhi cũng chưa chết, đời này, nàng làm sao có thể, cứ như vậy dễ dàng chết trong tay Ôn Hành kiếm. Đa tạ lô sư muội giúp ta ẩn thân nơi đây. Ôn Hành kiếm cười he he hướng về Lư Duyệt thi lễ một cái, phượng hoàng hỏa là ta tiêu giao. Lư Duyệt trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, ngươi tính toán ta làm sao lại thế. Ôn Hành kiếm cười hắc hắc, đây là đồng sinh sư bá thiên la tiểu trận đi. Có trận này ở đây, chúng ta chỉ cần chờ nhất tuyến thiên mở, tự mình chuyển tống ra ngoài, là được rồi. Quản nghi đã chết, Phượng Hoàng Hỏa mặc dù bây giờ hắn không thể nhận chủ, có thế đồ vật trên tay hắn, về tông về sau, để lão tổ xóa đi thứ này một điểm linh trí, cưỡng ép nhận chủ, cũng không phải không được. Vô sỉ ha ha ha, sư muội nói ta vô sỉ, vậy liền vô sỉ đi vì Phượng Hoàng Hỏa, ta đam hạ. Ôn Hành kiếm lúc này mới không thèm để ý Lư Duyệt trong lời nói bất kính, dù sao lúc này nàng càng xấu hổ, vậy tương lai chính mình giết nàng, tông môn liền càng không thể nói cái gì. Lư Duyệt, không nên vọng động. Sở Gia Kỳ ngăn ở Lư Duyệt phía trước, nhẹ nhàng hướng nàng lắc đầu. Lư Duyệt minh bạch Sở Gia Kỳ muốn nói cái gì, đơn giản là hắn là tiêu giao môn người, chuyện này, đã dạng này, Phượng Hoàng Hỏa không thể rơi vào tay người khác. Bên trong Ôn Hành kiếm lại là một trận thoải mái cười to. Lại tại lúc này, cái kia đều cho rằng bị cắm đến trái tim đã chết người, đột nhiên nổi lên, đem kiếm kia hung hăng đâm ra, Ôn Hành kiếm nát không kịp đề phòng, vừa muốn vọt người bay lên, đã trễ, bổ một tiếng, đâm thủng bụng. Né ra lúc, đã trước sau hai nơi vung máu. Người người không chết, quản ni che lấy vết thương, đứng lên, quên nói cho ngươi, trái tim của ta dáng dấp cùng người khác không đồng dạng. Phải không, xem ra vẫn là ta chủ quan, ta nên trước cắt đầu của ngươi, lại được y Ôn Hành kiếm rất nhanh lên một chút kích hai nơi vết thương, để nơi đó cầm máu. Quản nhi, coi như trái tim của ngươi dáng dấp cùng người khác không đồng dạng, hiện tại cu nở dê sắp không được đi ngươi ba phen mở y bở nở cùng ta đối nghịch, hôm nay ra ra liền để ngươi biết biết, Mã Vương ra có mấy cái ánh mắt. Bên ngoài Lư Duyệt phát hiện Ôn Hành kiếm tỉnh táo được thật nhanh, lại nhìn quản nhi sắc mặt. Trắng bệnh bên trong mang theo một luồng sám đen, hiển nhiên nàng không có khả năng lại là Ôn Hành kiếm đối thủ. Đến lúc này, nàng cũng không lo được cái khác, móc ra giấu đi trận bài, liền vọt vào. Nàng nhanh, ôn hành kiếm cu nở dê nhanh, thẳng tắp vung ra một trường, lại kích Quản Nhi ngực. Quản Nhi, ngồi xuống Quản Nhi vừa mới bên cạnh ngồi xổm, một đường ngân quang, liền theo bên trái khỏe mắt hiện lên, dơ lên một chồng tóc. Một tiếng buồn bực két, ôn hành kiếm lui lại tầm 10 bước, trên mặt đất rớt xuống một đoạn nhỏ cánh tay. Lư Duyệt, ngươi muốn làm cái gì rõ ràng Khang Nghi nói thiên la trận ba cái trận bài, tất cả Quản Nhi trong tay, này Lư Duyệt như thế nào còn sẽ có một quả, ngươi cũng muốn thừa dịp Quản Nhi hư nhược thời điểm động thủ đúng hay không, lúc ấy thiên la tiểu trận được đưa đến cống các thời điểm, chỉ có ba cái trận bài, ngược lại là không nghĩ tới, này Lư Duyệt thế mà sớm có tính toán trước, lại âm thầm tìm trận pháp sư, làm nhiều một mặt trận bài, thật sự là vô sỉ ôn hành kiếm, ngươi là tiểu nhân. Ngươi cho rằng người người đều như ngươi bình thường, là tiểu nhân sao? Quản Nhi hừ lạnh một tiếng, ta sớm phát hiện, ngươi để người theo dõi ta, vì lẽ đó, Lư Duyệt cho ta ba mặt trận bài lúc, ta liền chấm dứt khoái thủ phương pháp, cùng với nàng đổi một mặt giả bài. Lư Duyệt, ta mới là sư huynh của ngươi, ta sớm là tiêu giao nội môn đệ tử, Phượng Hoàng Hỏa ở ta nơi này, không thể so trên tay Quản Nhi mạnh ôn hành kiếm không nghĩ tới, hai người bọn họ, thế mà lẫn nhau như vậy tin tưởng. Lư Duyệt ta lấy tâm ma phát thệ, Phượng Hoàng Hỏa nhận ta là chủ về sau, ngươi chính là của ta ân nhân cứu mạng, ngươi về sau muốn làm cái gì, thông báo một tiếng, trong nước đi, trong lửa chạy, hơn nữa ngươi giết đệ đệ ta hành văn sự tình, chúng ta cu nở dê. Xóa bỏ. Quản Nhi che lấy vết thương, nhìn xem Lư Duyệt. Lư Duyệt thái dương thình thịch, này nếu không phải tại trước mặt mọi người, nàng sớm một kiếm kết quả cái này lấy chính mình thân đệ mệnh. Làm giao dịch người. Quân tử nhạt lấy thân, tiểu nhân ngọt chấm dứt anh em nhà họ Ôn cũng là vì lợi ích không từ thủ đoạn người. Loại người này một khi đắc chí, tuyệt sẽ không đem cái gì tâm ma coi là chuyện đáng kể. Sư huynh đem Phượng Hoàng Hỏa trả lại Quản tỷ tỷ, lúc này chúng ta vượt qua này trang như thế nào? Lư Duyệt tận lực để cho mình thanh âm, nghe không phải như vậy sắc nhọn, chỉ cần ngươi trả Phượng Hoàng Hỏa, ta cam đoan giúp ngươi đem tay gãy nối xương tụ cơ. Vì cái gì ôn hành kiếm đều muốn điên rồi, chúng ta mới là đồng môn, ngươi muốn vì một cái hiện tại còn không phải tiêu giao người, cùng ta đối nghịch nàng sẽ là tiêu giao người. Ha ha ha Lư Duyệt, ngươi biết nàng kết giao ngươi lúc, là bởi vì ngươi có đồ đần danh tiếng sao? Vốn dĩ ngươi quả nhiên là cái kẻ ngu. Ôn hành kiếm giận dữ, ngươi tin tưởng nàng, ta không tin nàng. Phượng Hoàng Hỏa ta có thể còn, nhưng không phải trả lại cho nàng, là ngươi ta có thể đem băng bắt cho ngươi. Ngươi làm Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân. Chưa xong còn tiếp.